sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc. Chương 50, ai là người được lợi? 1. Góc truyện audio.com. Cơn giận của anh cứ bùng bùng như ngọn lửa được gió lớn. Không phải là anh muốn ép cô tới bước đường này. Ngày đó khi phát hiện bản hợp đồng bỗng không cánh mà bay. Lại nghe thư ký đến báo cô vừa tới đã một mạch rời đi. Lòng anh đã cảm thấy đầy lo sợ. Tìm địa điểm của cô tự tay thám tử. Cả quãng đường đi tới đó anh cũng mong mình chỉ là kẻ đa nghi. Mong Hàn Lỗi có thể gọi tới nói là đã tìm được rồi y. Nhưng mà không, cả quãng đường đó chiếc điện thoại của anh vẫn im bặt và tới khi anh lấy từ tay cô tận mắt nhìn thấy trong cái tập tài liệu mà vợ anh đưa cho La Chí. Hạo là cái gì, thì anh đã không cho mình dũng cảm để tiếp tục cuộc hôn nhân vô nghĩa này thêm nữa. Từ sáng tới giờ, Dịch Tân vẫn không thể rời khỏi Đức nhà. Cánh nhà báo từ khi nhận tin tức đã kéo lại trước cửa biệt thự mỗi lúc một đông. Hàn Lỗi thì liên tục gọi điện hối thúc bảo các cổ đông đòi họp gấp và còn một chuyện vô cùng nghiêm trọng ông của Á Kỳ. Lên cơn đau tim nhập viện, Dịch Tân vừa khoác âu phục vào liền gọi cho Hàn Lỗi. Alo, Hàn Lỗi, cậu kêu bọn họ chuẩn bị đi 15 phút nữa tôi sẽ tới. Họ muốn họp vậy thì cứ họp. Anh từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài bọn nhà báo vẫn đang nháo nhác ngoài kia. Anh chỉ đành lắc đầu ngao ngán như thế này làm sao mà ra khỏi. Chuông điện thoại lần nữa reo lên lần này là tên Thiếu Dương. Cậu tìm tôi, Dịch Tân lần này họa của cậu xem ra không nhỏ chấn động cả thành phố rồi. Dịch Tân nhăn mặt tỏ ra khó chịu, tôi bây giờ như cá nằm trên thớt, cả nhà cũng không thể rời khỏi cậu còn ở đó mỉa mai tôi. Thiếu Dương bên kia lớn tiếng cười sảng khoái. Ha ha ha. Thì bản thiếu gia đây đang tới giúp cậu nè. Cậu ra ngoài đi xe và vệ sĩ dẹp đường tôi gọi tới cả rồi. Cách chương.